Chương 803, nhân loại võ giả thứ nhất cái con suối. Bản công tử không muốn ra tay đánh nhau, đồ vật lưu lại, các ngươi đi thôi. Ánh mắt từ ba kiện trung phẩm linh binh bên trên thu hồi, ta công tử một phái rộng lượng địa khoát khoát tay. Đi là ngươi ngốc vẫn là khi chúng ta ngốc hoàng đảo nhịn không được cười lạnh. Hắn đương nhiên vậy nhìn ra đối diện 5 người khó chơi, càng số lượng so phe mình còn nhiều một người, nhưng muốn hắn không hề làm gì, liền từ bỏ tới tay cơ duyên, bằng cái gì chúng ta trước nhất trí đối ngoại, như thế nào hoàng đảo đối ba người khác truyền âm, nói tới nói lui, không có đồng bạn phối hợp, hắn coi như không muốn từ bỏ cũng phải tha vứt bỏ. 4 người tranh, dù sao cũng so 5 người tranh muốn tốt. Tô Dịch thần ý cười không thay đổi, chỉ là trong lúc vui vẻ, nhiều mấy điểm túc sắt trầm ngưng hương vị. Liền coi như các ngươi muốn chạy trốn, ta vậy sẽ không trốn. Đây là Bạch Thụy Đình trả lời, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ta công tử, tựa hồ cùng đối phương có mối hận cũ. Thạch Tiểu Nhạc thật lâu không nói gì, nhưng trên thân dâng lên muốn ra lệnh thấu xương kiếm khí, lại biểu lộ hắn lựa chọn. Tờ hờ tờ la chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vư a lu cờ tay ta có chút nữa, liền lấy bọn này ngu xuẩn khai đao, hát hát hát, ta trước tuyển. Đối diện, một vị nhọn cái cầm nam tử trung niên liếm miệng một cái, liếc nhìn một vòng, lộ ra hơi có vẻ tàn khốc giữ tận cười, dẫn đầu xung ra, mục tiêu rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Rất sớm bắt đầu, bọn hắn 5 người liền đi theo Thạch Tiểu Nhạc bọn người sau lưng, đối bọn họ chiến đấu tình hình rõ như lòng bàn tay. Nếu không có nhìn thấy trung phẩm linh binh, không cẩn thận bại lộ khí tức, 4 người này chỗ nào có thể phát hiện. Theo ý nghĩa Minh Lang, hoàng đào tâm cơ khó lường, ẩn tàng đến sâu nhất. Tô Dịch thần khinh công cùng phiến pháp quỷ dị khó lường, một chọi một, mình vậy không có nắm chắc. Bạch Thụy Đình càng không cần phải nói, chính là trường sinh giáo thánh nữ cấp nhân vật, thủ đoạn nhiều không kể xiết. Khách quan mà nói, cái này Thạch Tiểu Nhạc nhìn kiêu căng nhất, nhất là trước đó đánh giết tóc vàng quái kiếm pháp, càng là lăng lệ tuyệt đối, nhưng hoàn toàn là như thế này, ngược lại buộc lộ ra đối phương cực hạn, hẳn là trong 4 người nhất dễ đối phó. Mắt thấy Y Y Minh Lang dẫn đầu tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, cùng hắn cùng trận doanh mấy người đều có chút tiếc nuối, hơn hết rất nhanh, tiếc nuối biến thành sát ý, cùng nhau xung ra. Hưu một tên khô gầy lão giả vung vẩy liêm đao, chém về phía cách hắn gần nhất Hoàng Đào. Hoàng Đào cấp tốc về lấy một kiếm. Thụy Đình, chúng ta liên thủ như thế nào, mọi người cùng đi từ Đại Hạ Vương Triều, càng nên đồng tâm hiệp lực mới là. Ta công tử tay háo đồng bền, màu đo áo choa nở dê kéo thành thẳng tắp. Nam mơ Bạch Thụy Đình một cái cực tốc lướt ngang, tại nàng trước đó đứng thẳng địa phương, không hiểu xuất hiện một cái lỗ kim lỗ nhỏ, lỗ bên trong thâm thúy không lường được, nhiều đám đao khí hơn người mà ra, lệnh hư không phát ra suy suy cắt đứt âm thanh. Nguyên lai tại vừa nói, ta công tử đã âm thầm phát chiêu. Bực này quỷ dị khó lường đao chiêu, thấy Tôn Uy bọn người đuôi xương cụt thẳng bước lên hơi lạnh. Nhưng nguy hiểm nhất cũng không phải là Bạch Thụy Đình, mà là Tô Dịch Thần. Bởi vì đối diện có 2 người đồng thời tìm tới hắn, một vị là La Nhở Nha Tờ kiếm khách, một vị thì là Thu Hồi Lưu Ly Châu, mang lên bao tay nữ tử. 2 người một xa một gần, lúc lên lúc xuống, có tính nhắm vào địa vây công Tô Dịch Thần. Đại thần áp xúc hắn hoạt động diện tích, dẫn đến hắn khinh công không cách nào phát huy toàn bộ. Cái này đương nhiên lại là Lưu Ly Châu công lao, đi qua nữ tử bọn người phân tích, cho rằng suy yếu khinh công Tô Dịch Thần, thực lực tối thiểu nhất hạ xuống 2 thành. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Mắt thấy tình thế không ổn, nơi xa Tử Phương hỏi. Người giúp thế nào? Cẩm Y Dị thanh niên hừ hừ. Kịch đấu bên trong 9 người, thực lực rõ ràng cao hơn bọn họ một cái cấp bậc. Đi lên hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Huống chi, bọn hắn tại sao phải giúp về sau, có thế phân đến dù là một kiện trung phẩm linh binh sao? Cái này 2 đám người chó căn chó, đấu cái lưỡng bại cầu thương mới tốt. Từ Phương nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt biến ảo không ngừng, cuối cùng không có tiến lên. 4 người khác cũng là đều có bản tính, rất có thờ ơ lạnh nhạt ý tứ. Khảm ảnh 2 đạo bóng người giao thoa mà qua, khô gầy lao giả đột nhiên một cái rừng. Xoay người, trong tay liêm đao như quỷ mị vùng ra, lôi ra liên tiếp như có như không đao ảnh. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Theo đao ảnh biến mất, Hoàng Đào lưu tại chỗ tàn ảnh, cũng trên dưới tách rời, giống như là bị đao chặt thành 2 nửa. Đao nhanh càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh hơn tàn ảnh biến mất tốc độ. Ken truyền lại đến phía trước nhất đao khí, đồng nhiên bổ tại hư không, phát ra nặng kim loại nặng giao kích âm thanh, Hoàng Đào chân thân phù hiện. ngược lại lùi lại mấy bước. Một đao kia, luận uy lực chỉ có đỉnh cấp 7 giáp cấp độ, nhưng luận huyền diệu, một chút 8 giáp địa tiên đều chưa hẳn chống đỡ được. Mọi người tại đây không biết, khô gầy lão giả bản thân lỷ hệ nờ là 8 giáp địa tiên, chỉ hơn hết năm đó bị trọng thương, dẫn đến công lực rút lui, lại khó khôi phục. Lại trùng hợp tuổi thọ gần, hắn lúc này mới đáp ứng đại hạ vương triều cái nào đó đỉnh cấp thế lực, tiến vào thải hồng đảo, vì bọn hắn thiên tài hộ giá hộ tống, thuận tiện giành cơ duyên. Hiện tại cùng cái kia cái thế lực thất lạc, khô gầy lão giả đương nhiên muốn vì chính mình cân nhờ ở cờ diệt ảnh giữ tợn cười một tiếng, khô gầy lão giả đắc thế không tha người, trường đao lại nâng, lại bổ. Lần này, không có đao ảnh, càng không có từng chuỗi đao khí, có chỉ là không hiểu xuất hiện đao khí gió bão, quét sạch hoàng đảo bốn phương tám hướng, muốn đem hắn ép thành phấn vụn. Sắc mặt hiện lên túc sát chi ý, hoàng đảo lại không ẩn tàng, trên thân kiếm thế kéo lên, trong khoảnh khắc đặt đến. Hắn trường kiếm run rẩy dữ dội bắt đầu, từng hạt tia sáng màu vàng bị rũ ra, không đợi đao khí gió bao cẩn thân, liền biến thành sa mạc kiếm hải. Vanh dù là có thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp áp chế, hai người chế tạo sát thương, vẫn như cũ được sừng tụng kinh thế hai tục vô số hạt cắt kiếm khí tung tóe vẩy mà ra, giật mình nơi rất xa Tôn Uy năm người vừa lui lại lui, không quên vung vẩy binh khí đón đỡ. Dù là như thế, công lực yếu nhất Cẩm Y thanh niên cùng Lựa Y Bu A lão giả, vẫn như cũ kém chút ăn thiệt tỏi nhỏ. Đây là cái gì kiếm đạo phù sa kiếm đạo? Tốt, dạng này giết bắt đầu, lão phu mới có khoái cảm. Khô gầy lão giả ha ha cười to, đao thế càng thêm tấn mãnh, cùng hoàng đào dê tở đến nan giải khó điểm. Trích không thủ Tô Dịch Thần vừa mới cùng la nhờ nhà tở kiếm khách đối một chiều, một đạo áp xúc đến cực hạn lực lượng vô hình, còn không thèm chú ý hộ thể cương khí, chụp tới bộ ngực hắn. Bước chân giao thoa, Tô Dịch Thần hiểm lại càng hiểm địa tránh ra, nhìn về phía xuất thủ nữ tử, ngươi là Hạo Mục Trang người Hạo Mục Trang, Bắc Lương Vương triều đỉnh cấp thế lực một trong, tương truyền Hạo Mục Trang bên trong có một môn kỳ học, có thế cách hộ thể cương khí, giết người ở vô hình. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Nữ tử lạnh lùng mà cười, thủ hạ động tác lại không chậm, liên tục đối Tô Dịch Thần cầm ra, phối hợp la nhờ nha tờ kiếm khách kiếm pháp, một mực chiếm cứ lợi thế. Khuyết Nguyệt Bạch Thụy Đình trên thân phát ra ánh sáng, quang mang bên trong, lộ ra lệnh vạn vật hòa tan kinh khủng nhiệt lực, hình thành một chùm ngang nhiên thẳng hướng Tà công tử. Nếu nàng lúc trước liền sử xuất chiêu này, mặc cho đến lại nhiều cao lớn tóc vàng quái, cũng chỉ có một con đường chết. Tà công tử ý cười không giảm, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn nhiều hơn một thanh loan đao, theo cổ tay vặn mẹo, loan đao bổ xuất ra đạo đạo vặn vẹo quang hồ, tùy tiện đem nhiệt lực chùm sáng chém thành 7-8 đoạn. Phanh Bạch Thụy Đình cầm trong tay thước, lảo đảo lui lại mấy chục bước, mang trên mặt không thể nói rõ chấn kinh chi sắc, tám giáp điệu tiên thần cơ thư viện cái kia một bộ đối điệu tiên phân cấp lý luận, sớm đã truyền đến Đại Hạ Vương Triều, Bắc Lương Vương Triều thậm chí Tây Vực Chư Quốc, thiên hạ các nơi đều tại tiếp tục sử dụng. Bạch Thụy Đình dám khẳng định, ta công tử vừa rồi một đao kia, tuyệt đối siêu việt 7 hạng A khác, đạt đến sơ đẳng 8 hạng A khác. Đừng tưởng rằng đỉnh tiêm 7 giáp cùng sơ đẳng 8 giáp chênh lệch, cùng đỉnh tiêm lục giáp cùng sơ đẳng 7 giáp chênh lệch giống nhau, trên thực tế, hoàn toàn không giống nhau dạng. Đạo lý cùng đào giếng không sai biệt lắm, giống nhau hạ đào khoảng cách, có lẽ liền mang ý nghĩa có hay không đào được con suối. Mà 8 giáp cấp độ, đó là tiến vào thần quan cảnh về sau, lấy giống nhau tiến bộ biên độ tu luyện 480-100 năm công lực, được cho nhân loại tiềm lực cái thứ nhất con suối. Bản thân rất khó đạt tới, bởi vì đại bộ phận điểm địa tiên, không cách nào chịu tải dạng này công lực, chỉ khi nào đạt đến, chính là một tầng khác. Cực kỳ hiển nhiên, ta công tử đạt đến, không thẹn với Đại Hạ Vương Triều đối với hắn thiên phú vô biên tán thưởng. Lần này về sau, ta cũng không cần lại ẩn tàng, cho nên Thụy Đình, ngoan ngoan thần phục với ta đi, lấy ngươi tư sắc cùng năng lực, làm ta nữ nhân vậy không tính bôi nhọ ta. Ta công tử vớt ve loan đao, đứng tại chỗ không động, nghiễm nhiên như cao cao tại thượng người thắng. Trên thực tế, hắn biểu hiện sắc thực chấn nhiếp toàn trường, chớ nói hoàng đảo bọn người, ngay cả cùng hắn cùng trận doanh bốn người, đều liên tục biến sắc. Thực lực chênh lệch không đa tình huống giới, mọi người đương nhiên là tương hỗ là ỷ lại, lẫn nhau chế ước. Nhưng buộc phát ra thực lực chân chính Tà công tử, lại làm cho các đồng bạn cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Các ngươi quên, ta lấy võ đạo chi tâm đã thể, chỉ muốn các ngươi khác phía sau đâm đao, liền sẽ không xuống tay với các ngươi. Đem đồng bạn biến hóa nhìn ở trong mắt, Tà công tử đáy mắt giọng nghĩa mai chợt lóe lên, trong miệng giải thích nói. Nghe vậy, bốn người như là nhớ tới cái gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, công hướng đối thủ chiêu thức mạnh hơn, trong lòng đối thủ thắng lại không cao y gì hoài nghi. Nói nhảm, không nói bọn hắn bản thân ưu thế, chỉ cần một thực lực có 102 toàn trưởng tà công tử, liền đủ đối phương ăn một bình. Làm nữ nhân ngươi, còn không bằng đi chê tờ toàn lực thôi động 6 thành sơ kỳ viêm cực võ đạo. Bạch Thụy Đình nhanh đến mức phảng phất một luồng ánh sáng, nhưng tia sáng tuyệt không có kinh người như thế nhiệt lực. Tại nàng tiến lên ở giữa, toàn bộ đại điện tựa như một tòa lồng hấp, nhiệt lực càng là xuyên thấu qua hộ thể cương khí, không ngừng ăn mòn đám người gần cốt, đặc biệt tà công tử là nhất. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, ta liền đánh tới ngươi đừng có hy vọng. Màu đo áo choa nở dê mở ra, tà công tử đao thế buộc phát ra, trực tiếp làm vỡ nát nhiệt lực. Loan đao trong tay nhẹ như không có vật gì địa vùng ra, đánh chúng bốn phía vách tường đều lay động. Nam đao. Mười đao. Bạch Thụy Đình phản ứng rất nhanh, tại bảy giáp địa tiên bên trong đều là loại nhất đẳng. Nhưng tà đao pháp của công tử đối nàng uy hiếp quá lớn, bó tay bó chân phía dưới, theo thước ánh sáng bị tách ra, đao khí rốt cục sát qua thân thể nàng. Khoác lác hộ thể cương khí vỡ vụn, Bạch Thụy Đình sắc mặt trắng nhợt, con ngươi không khỏi co vào. Đây chính là tám giáp điệu tiên sao làm cho nàng liền cận thân cũng không thể. Trừ phi có một cái cùng nàng cùng cao thủ cấp bậc, liên thủ vây công tà công tử, phương mới có thể cùng ngang hàng, nếu muốn chiến thắng, không phải ba người mới được. Nhưng bây giờ những người khác còn khổ chiến, đi đâu mà tìm dạng này cao thủ tiểu tử, hiện tại trốn còn kịp, nếu không mạng nhỏ khó bảo đảm. Ha ha ha, y đi hải mình làng tốc độ không tính nhanh, nhưng với hắn mà nói, tốc độ chỉ là dư thừa. Bởi vì hắn toàn thân đều bị một tầng thanh đồng quang mang bao khỏa, liền con ngươi đều thành màu vàng xanh nhạt, chính trêu tức đắc ý xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí kích ở trên người hắn, ngoại trừ phát ra hời hợt tâm thanh, ngay cả ngăn trở ngại hắn đều làm không được. Dây trắng, mình chỗ Mạn Vương Triều là đệ nhất, thôi thì làm quả thống nhất đại lục đổi tên làm Trung Quốc đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.